Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, lòng tiểu nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Vạn nhìn Vạn Phong cưỡi xe. Đạp cái này hâm mộ, không nghĩ tới ngươi cái tiểu kê điểu thật đúng là đem cái này rách dưới đúng. Đi ra, thật không biết đầu ngươi trong chứa là cái gì. 80 đồng tiền bán cho ngươi nếu không, gì? Ngươi hoa 3 đồng tiền mua chiếc xe 80 đồng tiền bán cho ta tiểu kê điểu ngươi lòng quá tối. Lương Vạn nổi tiếng, Vạn Phong bỉu môi một cái, Lương Vạn cữu, ngươi đây không phải là nói càn có thể nghe được sao? Ta đổi xe vòng đổi bánh xe đây không phải là tiền nha ta bắt được cô Sơn hãng cơ giới đi bình khung. Không tiêu tiền nha chính là ngươi ăn trái cây kia và cà rem là trên trời rơi xuống tới. Đây đều là tiền, vậy ngươi nói một chút ngươi xài bao nhiêu tiền, hơn 30 khối đi. Thật ra thì, Vạn Phong đem tất cả tiêu xài cũng tính luôn. Tổng cộng mới xài không tới 25 đồng tiền. Nơi này đầu to chính là hai đóng xe trong ngoài thai. Tốn mất mười mấy khối. Ở năm 80, một chiếc trắng núi giá bán lẻ đại khái ở 100 đến 101 bây giờ. Còn như chim bồ câu vĩnh cửu phượng hoàng cờ đỏ đều ở đây 150 nguyên trên dưới. Hơn nữa còn muốn vé xe. Bỏ mặc nói thế nào. Vạn Phong hoa 20 mấy đồng tiền liền thu thập ra một chiếc có thể chạy xe đạp. Đây đều là giỏi lắm sự việc. Mới hơn 30 khối ngươi dám hắc lòng bán cho ta 80 ngươi thằng nhóc này lương tâm thật to xấu. Xa, Vạn Phong hắc cười hắc hắc. Ngươi nếu là đem nữ nhi ngươi cho không ta làm tức phụ. Ta xe đạp này liền tặng không ngươi. Cái vấn đề này ta đây là thật chuẩn bị thật tốt cân nhắc một chút. Ta cảm thấy nhà ta hoa tử nếu là tương lai đi theo ngươi thật đúng là có thể được sống cuộc sống tốt. Đó là nhất định. Chẳng qua là hai bên không duyên phận mà thôi. Vạn Phong cưỡi xe đạp trở lại Hoa Hậu. Cứ việc cưỡi lớn cần có chút ma đản tử. Nhưng là cảm giác còn là khá vô cùng. Tiểu Cửu và Tiểu Di thấy Vạn Phong cưỡi một chiếc kỳ quái xe đạp trở lại con người cũng sắp bay ra. Ngoài, Trư Bình rất sớm liền muốn mua chiếc xe. Nhưng là mấy năm vậy không góp đủ tiền. Nhưng mà đứa cháu ngoại này cũng không héo không nói lấy một chiếc xe trở lại. Chiếc này xe cùi bọn họ vậy gặp qua. Nhưng từ chưa từng nghĩ nó còn có thể chạy. Ta lúc đi học chiếc xe này quyền sử dụng chính là các người hai cái. Nhưng ta lúc ở nhà nó phải thuộc về ta chỉ huy. Hôm nay là chủ nhật. Vạn Phong nghỉ phép ở nhà xe đạp cũng chỉ thuộc về hắn chỉ huy. Tiểu Cửu chỉ có thể nhìn liền thấy thèm. Đầu đông những cái kia đứa nhỏ thì càng là vô cùng hâm mộ. Đi theo Vạn Phong phía sau xe đạp chạy chơi đùa. Cũng chớ theo ta. Cán phải ta cũng mặc kệ. Vạn Phong ở đầu đông vòng vo hai vòng. Xe đem lệch một cái liền hướng trong rãnh rẽ đi. Hắn phải đi một chỗ. Xác thực nói là một gia đình. Hắn phải đi người ta cư ngụ ở trong rãnh nhất nam đầu hơn nữa là trong rãnh địa thế cao nhất một nhà. Nhà hắn mau ở đến Hoa Hậu và phía sau núi ở giữa vậy đảo triền núi đỉnh núi. Vạn Phong đến trong rãnh nhất nam đầu. Xuống xe chuẩn bị xe đẩy thời điểm lên núi. Ngẩng đầu liền thấy gạch nhà máy vị trí không ít người ở nơi đó so tài một chút hoa vạch. Đồng thời một ít xã nhân viên đang đi tràng địa thượng chuyên chở vật liệu đá cục gạch cái gì. Sân bên còn đậu mấy chiếc xe đạp. Nguyên lai là đại đội cán bộ đến Hoa Hậu tới thị sát tới. Cái này cùng Vạn Phong quan hệ không lớn. Hắn vẫn đẩy xe đạp lên núi. Chủ nhật đối với đại đa số học sinh mà nói đều là hạnh phúc vui sướng. Bọn họ giống như dương cánh chim như nhau ở chủ nhật tự do bay lượn. Nhưng là đối với viên ích dân mà nói nhưng là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì là chủ nhật là bố hắn ngày nghỉ ngơi. Có bố hắn ở nhà hắn luôn là run sợ trong lòng. Hắn rất hoài nghi bố hắn có thể hay không cười. Hắn nhớ được từ hắn bắt đầu hiểu chuyện thật giống như liền không thấy được bố hắn cười qua. chỉ sợ trở lại trong thôn cũng là một chiếc lạnh nhạt dáng vẻ. Bố hắn ở hiện trường xưởng in đi làm, một tuần lễ chỉ có thứ bảy buổi chiều mới chạy xe về nhà. Thứ hai sáng sớm ở đi huyện thành, ngày thường cũng ở tại hãng trong nhà trọ. Hắn vậy không biết hắn tại sao thấy cha hắn liền sợ. Chỉ cần bố hắn ở nhà hắn giống như bên người trông nom mèo con chuột như nhau không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, Viên Ích Dân nằm ở trong phòng của mình nhàm chán nhìn trên đường chính ngẩn người. Trước mặt cuốn sách hoàn toàn chính là đựng dáng vẻ. Hắn làm việc sớm đã làm xong, nhưng không dám đi ra ngoài chơi. Hắn nhiều muốn đi ra ngoài ở rộng lớn giữa trời đất tận tình chơi đùa. Ngày hôm qua nên thuê hai bản truyện tranh trở lại trộm xem. Nghĩ tới thuê truyện tranh, hắn liền nhớ lại cái đó đã từng đáng giận ngồi cùng bàn. Tên khốn này ngày ngày sao ta làm việc thuê sách thời điểm lại không một chút ưu đãi. Khốn kiếp quá đặc biệt, không phải đồ Viên Ích Dân đem đối với phụ thân sợ hãi chuyển hóa thành đối với người nào đó oan khí. Lần kế thuê sách nhất định phải ở truyện tranh không dễ thấy vị trí viết lên Vạn Phong là cún con. Hoặc là Vạn Phong là khốn kiếp đang nghĩ tới đây. Viên Ích Dân bỗng nhiên phát hiện nhà bọn họ người xưa ảnh chớp mắt. Tiếp theo một người liền xuất hiện ở cửa nhà hắn. Ai nha trời ạ, vậy làm sao, trong lòng suy nghĩ khốn kiếp. Khốn kiếp đã tới rồi. Viên Ích Dân tăng liền từ trên giường đất xông lên. Lấy nhanh như chớp, không kịp bịt tai trộm chuông thế xông ra ngoài. Ở chặn cửa lại liền đậu xong xe đạp thì phải vào cửa Vạn Phong. Khốn kiếp, ta làm việc không phải trời thiên cho ngươi chép sao? Lại thế nào đến trong nhà ta tới tố cáo? Vạn Phong nhìn vẻ mặt khổ đại cừu thâm Viên Ích Dân này. Cười một tiếng, đồng chí, ta không phải nói cho ngươi làm người trong lòng không nên quá u ám sao? Ta đến nhà ngươi chính là muốn hướng bố ngươi tố cáo có thể hay không chớ tự làm nhiều tình. Viên Ích Dân hồ đồ, không tố cáo ngươi đến nhà ta tới làm gì, ta không phải đã nói ta muốn tìm bố. Ngươi hỏi chút chuyện sao? Và ngươi không một phân tiền quan hệ, nhà ngươi có chó không có? Vạn Phong vừa dứt lời, dưới lòng bàn chân liền truyền tới gâu gâu gâu tiếng kêu. Cúi đầu vừa thấy một cái so mèo thằng nhóc con lớn không được bao nhiêu chó cái nhỏ hướng về phía. Hắn chó coi đam đam. Con chó nhỏ diễn cảm rất dữ tợn, hướng về phía Vạn Phong nhe răng toét miệng, nhưng là hoa mắt một cái liền bị Vạn Phong một cái bắt dơ thật cao. Cún con lập tức liền gắp lên cái đuôi bày tỏ có chứng sợ độ cao. Mang ta đi gặp bố ngươi, ngươi chắc chắn không phải tới tố cáo. Viên Ích Dân không yên tâm lại truy vấn một câu, lòng tiểu nhân. Viên Ích Dân lão tử Viên Hải đang ngồi ở trên giường đất xem một bản rất dày sách. Cửa phòng vừa vang lên con trai Viên Ích Dân và một cái và con trai không sai biệt bao cao lùn học sinh đi vào. Ba, đây là ta ngồi cùng bàn Vạn Phong, Chư Hiền Vũ cháu ngoại. Hắn tìm ngươi hỏi chút chuyện. Viên Ích Dân giới thiệu xong xuôi, Vạn Phong lập tức thuận can tử leo lên. Viên thúc ngươi khỏe. Viên Hải gật đầu một cái không nói gì. Ích Dân nói, ngài ở xưởng in làm nhà máy dài, ta muốn hỏi ngươi điểm in phương diện sự việc. Viên Ích Dân ở Vạn Phong sau lưng trong lòng lửa tăng liền lên tới. Khốn kiếp, quả nhiên là hãm hại hắn tới. Hắn lúc nào nói qua cha hắn làm xưởng trưởng, đứa bé không biết nói bậy. Ta cũng không phải là nhà máy dài, chẳng qua là in phân xưởng chủ nhiệm. Phân xưởng chủ nhiệm vậy rất tốt, ở trong hãng cũng coi là có nhân vật thực quyền, cứ việc quyền lợi nhỏ một chút. Viên thúc, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện sao? Ngươi muốn hỏi gì? Các người xưởng in bây giờ chủ yếu cũng in sản phẩm gì? Viên Hải rất kỳ quái, một cái đứa nhỏ hỏi cái này để làm gì, bất quá hiếm có một người cùng hắn giải buồn nói chuyện phiếm, hắn vậy phải trả lời. Còn có thể in cái gì? Các ngươi lên học dùng sách bài tập, mỗi nhà đều có ngày trải qua đầu. Còn nữa, nhà máy mỏ nông thôn dùng được các loại sổ sách. Chỉ chút này, Vạn Phong tính toán một chút.